Chương 1057, kế, 6.000 đại trương thủ quy duyệt thư hữu tu tiên vạn điểm khen thưởng. Đường thư một cái tiếp về đâm ra đi linh khí tiểu kiếm, không nhìn người khác kinh ngạc quăng tới ánh mắt, dò xét một phen về sau, trong mắt chất chứa phong bạo, biết ta là ai đi như thế nào lão bằng hưu gặp mặt, nghĩ giả vờ như không biết lão bằng hưu Trần Đông nhịn không được hoài nghi mình tướng mạo cùng với nàng cái nào đó cựu nhân trùng hợp, xin lỗi, nhìn thấy quan lan tiên tử. Tuy rằng ta đối đạo hữu có điều đoán, thật là không tiếp xúc quá, ngươi nhận lầm người đi đang khi nói chuyện. Hắn liếc một cái bên cạnh quan lan tiên tử, vị này chính là tiên minh chủ chiến một phái bên trong dựng thẳng nhân vật, gần đây luôn luôn tại phường Thị Lắc, tháng 4 sớm bảo mọi người chú ý nhận lầm người đường thư cười lạnh một tiếng, ước át sông một trận chiến, vĩnh khắc sâu trong lòng bên trong, ngươi cho rằng giả dạng làm dạng này. Ta liền thật sự không biết cái gì Trần Đông phi thường nghị Thái Sơn băng vu mặt mà không biến sắc, cố gắng hai hơi, không lưu loát mở miệng, ướt át sông. Chiến, nổi tiếng thiên hạ, bất quá, tại hạ chưa hề từng tới địa phương xa như vậy. Chưa từng tới đường thư cười, quên nói cho ngươi, lúc ấy ta cho là mình hẳn phải chết, vì lẽ đó tại trên thân kiếm, xóa đi rất nhiều thứ. Đáng hận không kinh nghiệm, trở về thí nghiệm về sau. Mới phát hiện độc vật tất cả đều triệt tiêu lẫn nhau, nàng vì thế ảo náo thời gian thật dài. Bất quá gần đây rồi lại phát hiện, lúc trước dùng để thí nghiệm độc giác mã vết thương đặc biệt, tuy rằng rất sớm đã khép lại, có thế cái kia nhàn nhạt hồng bên trong phiếm tử tuyến nhưng thủy chung không thay đổi. Mà người này trên lỗ thai, liền có như vậy một đường, tuy rằng bất quá tức đem dài, người bình thường không lưu ý, lại thật sự là nàng lúc trước kiệt tác, ngươi chiếu quá tấm gương sao có muốn nhìn xem. Ta lưu lại cho ngươi đặc biệt ấn ký Trần Đông trong lòng giật mình, nội ứng nhân tộc, hắn làm sao có thể không soi gương hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi, liền muốn lui lại chạy trốn, thế nhưng là dùng toàn bộ sức mạnh, lại dừng ở tại chỗ không động được. Quan lan tiên tử tay, chẳng biết lúc nào khoác lên trên người hắn. Đứng ra đi đưa tay thả kiếm lúc, đường thư ánh mắt lướt qua trên đường dài sở hữu người xem náo nhiệt. Có tật giật mình ngô rộng rãi, bị cái nhìn kia thấy được hoảng hốt. Không biết năm đó nàng cho Trần Đông gieo cái gì ấn ký, chỉ cho là trên người mình cu nở dê có, tại người ta phường thị bên trên, chạy thoát khả năng cơ hồ không có, hắn tại chỗ liền muốn nổ tung yêu đan. Đinh xúc thế đã lâu trường kiếm, hướng không thể động Trần Đông hung hăng đánh xuống. Quan lan tiên tử cùng đồ đệ phối hợp ăn ý, dù là nàng cũng không biết, năm đó đường thư làm cái gì ấn ký tại trời bức tu sĩ trên thân, có thể hiện trường sắc mặt người, cứ như vậy một cái. Nhường ra Trần Đông về sau, như gió bổ nhào vào ngô rộng rãi sau lưng, một trưởng vỗ dưới. Bổ quay tròn chuyển yêu đan miễn cưỡng bị nàng một trưởng vỗ đi ra, khí tức hủy diệt ngay tại lưu chuyển, cần phải đem người hụ chết. Mắt thấy nó liền muốn làm trận nổ tung, quan lan tiên tử ngọc trong tay ấm, lấy không tưởng tượng nổi tốc độ, đem nó hút vào, theo sát lấy, một đường lại nói cấm chế, bị tăng giá cả đến bình ngọc bên trên. Bình ngọc tại căng rụt bên trong dãy rùa. Phản ứng nhanh tu sĩ, rất nhanh như quan lan tiên tử đồng dạng, ra chỉ cấm chế đến phía trên. Ba nhờ kinh thiên động địa nổ thưởng, lại chỉ giấy lên một cái đại hỏa cầu, đạo đạo cấm chế ở ngoại vi, mới phá vỡ một cái, lại một cái hơn nữa. Xa xa, trong khách sạn tháng 4 đột nhiên có cảm giác, lao nhanh đến phía trước cửa sổ, nửa ngày, lại cuối cùng là không có mở ra. Hắn có loại cảm giác, ngoài cửa sổ có người đang ngó chừng. Dù là Phật Nguyệt đã điều tra hắn, có thế từ hàng trai vẫn là có người đang ngó chừng hắn. Là Tây Môn Vận Sao tháng 4 phía ý thức cảm thấy, vị này từ hàng trai trước trai chu, bởi vì con trai của nàng tự mệnh, để mắt tới hắn. Thằng đến chung quanh cửa sổ, tại liên tiếp vang lên, hắn mới theo chúng cùng một chỗ mở cửa sổ. Giữ dàn hỏa cầu sớm đã không có, thế nhưng là trong không khí chạy xuôi đồ vật, làm tu giả. Sao có thể không biết là cái gì chuyện gì xảy ra là trời bức lại nháo sự thật sự là không sợ chết. Ha ha, na ho đi, huyên náo càng lớn càng tốt. Có vô số thanh âm bên trong, có người cười trên nỗi đau của người khác, ép tam thiên thành, linh lung tiên tử đảo đảo nhất định sẽ tới. À đúng a nàng như thế nào không đến không phải nói, nàng cùng lưu duyệt quan hệ cu nở dê phi thường được không tam thiên thành, lần này chỉ một cái phao phao. Lưu Yên tiên tử khẳng định tại hạ một bàn lớn cờ. Ha ha, con lớn cờ đâu rõ ràng là người ta tránh hiểm nghi. Có chu tờ đầu góc đều biết, tiên minh cùng Tam Thiên Thành gần đây huyên náo không thoải mái. Ngày đó tám lai đem Lưu Duyệt cùng Phật Ngô quan hệ, đều thăng cấp đến đạo Phật chi tranh lên. Tam Thiên Thành nếu tới người, mới gọi kỳ quái đâu, dù sao chỉ cần Lư Duyệt không ra từ hàng trai, trời bức lại nháo cũng vô dụng. Này chỉ sợ chính là bản ý của nàng. Hàng xóm, nhận biết không quen biết, đều đang đàm luận chuyện này, tuy là công đức tu sĩ, có thế Lư Duyệt còn gọi ma tinh đâu, nàng cũng không phải cổ hủ làm tên người. Tám lai trưởng lao đã đại biểu tiên minh, tiếp nhận cha tìm ám sát nàng manh mối, tự nhiên sẽ xuất lực. Có tiên minh giúp đỡ cha, kiểu gì cũng sẽ vớt mấy cái tôm tép. Ha ha, vậy các ngươi nói, hiện tại mò được là cá con A vẫn là tôm nhỏ A? Hẳn là tôm nhỏ. Tháng 4 cố gắng mỉm cười gia nhập, tất cả mọi người đang đàm luận việc này. Nếu là hắn lao không mở miệng, người trong bóng tối, có lẽ lập tức liền muốn hoài nghi cái gì, bằng không, sẽ không chỉ điểm ấy động tĩnh. Ha ha ha, vậy ta liền muốn nhìn một chút. Trên lầu tu sĩ, một phát bắt được phía trước gửi tới truyền âm phủ. Nhạc lao 4, đọc cho chúng ta tất cả mọi người niệm niệm nhà trọ trưởng quầy ồn ào. Khu khu tốt, các ngươi nghe A nhạc lao 4 hắng giọng, đường ra đường thư tại ướt át sông một trận chiến bên trong, cho thắng 4 dựng thẳng lỗ thai, không nghĩ tới nghe được thì ra là như vậy một cái kết quả. Ướt át sông đại chiến, mặc dù trôi qua hơn 20 năm, thế nhưng là không chỉ có là nhân tộc phương kia nhớ kỹ, bọn họ lại làm sao có thể quên khi đó, mỗi căn cứ đều đã lui lại vào đại hoang chỗ càng sâu, không chỗ nào có thể đi bọn họ, cùng một chỗ ẩn tại tiên giới, trở thành tán tu. Đại gia tại nhân tộc sinh tồn, tất cả đều là hắn huấn luyện, hắn như thế nào không biết, Trần Đông trên thân có cái gì có thế bị chưa xuất chiến vòng đường thư làm xuống ấn ký tháng 4 cố gắng nghĩ Trần Đông bộ dạng, nửa ngày. Rốt cục nhớ lại lô thai của hắn. Thế nhưng là Ngô rộng rãi khụ khụ tháng 4 trong cổ có ngang ái, cái kia xuẩn tài, nhất định là bị đường thư nổ ra tới. Đáng hận có thế buồn bực có ân ký, đường thư như thế nào đến bây giờ mới nói ra đến có người cùng hắn đồng dạng, đưa ra chất vấn, hẳn là nàng nổ những ngày kia bước đi này có thế khó nói. Đường thư tại Bách Linh chiến trường 500 năm, lôi đỉnh tiểu tổ cơ bản cũng là nàng lãnh đạo, có chút thủ đoạn, cu nở dê rất bình thường. Có cầm ý kiến khác biệt, tựa như nàng nói, ướt át sông đại chiến, nàng cho là mình hẳn phải chết, loại kia thời gian thế nhưng là quan lan tiên tử tại phường thị chuyển những ngày gần đây, người nào đều không bắt. Câm miệng đi các ngươi là tại giúp trời bức phân tích đường thư ấn ký sao tháng 4 nghe trầm mặc xuống từng cái thanh âm, trong lòng thật hận. Dạy nhiều như vậy, có thế vấn đề đơn giản như vậy, Trần Đông cùng Ngô rộng rãi thế mà đều không nghĩ tới, một cái chết biệt khuất, một cái chết được oan uổng. Đi thôi trở về bế quan quan lan tiên tử cũng không nguyện thật vất vả nuôi lớn đồ đệ, tại Phật môn phường thị tiếp nhận trời bức không tiếc hết thể lửa giận, đem ngươi đặc biệt ấn ký nói cho ta là được rồi. Đường thư nhìn xem nhìn về nơi xa tới những người kia, không khỏi cười một cái, truyền âm cho sư phụ, ngài nhìn xem Trần Đông lỗ thai liền biết. Năm đó mượn dùng đều trời trận, dù chưa xuất chiến vòng, lại đánh ra không ít kiếm, trời bức tu sĩ chết hay không, hoặc là thương ở đâu. Nàng cũng không có phổ, bất quá có thế trong này ngay cả âm hai cái trời bức tu sĩ, nàng vẫn là hài lòng. Sư phụ, nếu như tháng 4 ở đây, tiếp xuống, khả năng cu nở dê âm không tới, người kia, không như bình thường không đầu góc trời bức, trải qua chuyện này, ngài ra phường thị thời điểm, không cần một người. Quan lan tiên tử ánh mắt tại hóa trùng Trần Đông trên thi thể vút qua, nhẹ nhàng gật đầu. Mặc kệ tháng 4 có hay không đoán được Trần Tướng. Các nàng làm này giả tướng, cũng có thể làm cho trời bức thu lại một đoạn thời gian. Đi thôi nhận lấy hai cỗ trùng xác, đường thư cởi kéo lại quan lan tiên tử cánh tay, vụng trộm truyền âm, tháng 4 là người thông minh, ta tuy rằng không biết, bọn họ vì sao còn muốn cố chấp cho Lư Duyệt nơi này, có thế Lư Duyệt trong lòng tuyệt đối nắm chắc. Ánh mắt của nàng tuy rằng lại không thuận tiện, nhưng cũng tuyệt đối không phải quả hờ mềm, cùng trời bức trong lúc đó đo sư cờ, khả năng luôn luôn tại chỗ tối triển khai. Ngài cùng tám lai trưởng lão cũng không thể loạn nghĩ kế. Quan lan tiên tử dở khóc dở cười, chỉ điểm một chút đến đồ đệ trên trán. Sư phụ ngươi ta cứ như vậy không có yên lòng lúc trước nàng thiếu kỷ trưởng mình đại nhân tình, mới khiến cho đồ đệ, tại Bách Linh chiến trường giúp hắn tìm xem Lư Duyệt, tại khả năng tình huống dưới, thay chiếu cố một hai. Ai ngờ, mấy trăm năm xuống, ngược lại để Lư Duyệt thu đồ đệ tâm thật tốt bế quan, chuyện bên ngoài, không cần lại nghĩ, ai cũng không phải người ngu. Quan lan tiên tử cũng không cảm thấy, tám lai trưởng lão còn có thể như vậy vô trí, chọn Phật Ngô thần kinh. Sáng dược đại hội, Lưu Yên chỉ làm cho Tây Môn vận đến, liền đại biểu thái độ của nàng. Tam Thiên Thành, đem Lư Duyệt toàn bộ nhờ cho Phật Ngô, nàng lại thế nào, cũng có thể bảo vệ nàng đồ đệ. Đường Thư cười một cái, là, sư phụ ta lợi hại nhất. Hiện tại vớt mông ngựa có phải là trễ Quan Lan tiên tử cứng nhắc ở mặt giận nàng một câu. Không muộn không muộn, Lu Cờ Na Ho, ta đập ngài mông ngựa cũng không muộn. Không giống với lúc đến đủ loại bất an, hiện tại Đường Thư thần thanh khí sảng, ước át sông đại chiến biệt khuất, quét sạch sánh xanh, quả thực chính là tiến giai ngọc tiên thần kỳ trợ lực. Quan Lan tiên tử bén nhạy cảm giác được đồ đệ biến hóa của tâm cảnh, trong lòng hài lòng, chờ ngươi tiến giai ngọc tiên, lại tại ngoài miệng nhiều xóa điểm mật, để sư phụ hưởng thụ hưởng thụ. Ha ha ha, tốt xa xa, Ân Diệp Tuyệt phụ nhìn xem này hai sư đồ thân mật khăng khít, lại nhìn nhau thời điểm, đồng loạt điểm cái đầu. Tiên minh chủ chiến một phái, Quan Lan tuyệt đối tính một cái, hơn nữa nhìn bộ dáng, Đường Thư cu nở dê ngay tại đi sư phụ nàng đường. Nhỏ tạm thời bị hộ đến gấp, nhưng lão đâu tiễn đồ đệ Quan Lan tiên tử nhưng không biết, nàng bị hai cái đại nhân vật coi trọng. Chơi bức căn cứ, nhìn qua theo các đạo trào gia tộc nhân, tiêu 4 cùng tiêu 9, vẫn tương đối vui mừng, môi lối giữa tình huống như thế nào các ngươi từng cái báo. Gia dô y hai tấm xé nát lá bửa, bị một cái trời bức tu sĩ xách trên tay. Gia dô y làm cái này đến cái khác lối giữa ám vệ, biến thành tộc nhân trong tay thối giữa lá bửa, không được nói những người khác có nhiều kinh hãi, chính là tiêu tam cùng tiêu cửu đằng người, cu nở dê cảm giác cuộc sống trở nên lạnh lẽo. Trước sau hai cái ám vệ, cái gì cảnh báo đều không phát ra, liền hoàn toàn biến thành phù khôi lỗi. Điều này nói rõ cái gì những vấn đề này, thật sự là nghị kỹ cực sợ tu vi yếu ớt kiểu giai, thập giai trời bức tu sĩ, trên mặt tất cả đều biến sắc. Người tới tu vi nhiều lắm là Ngọc Tiên. Tiêu Chín phản ứng hơi nhanh, liếc một cái mới từ lối giữa vọt ra cốc lệnh tắc, trên tay nàng cu nở dê có thối giữa lá bửa, nếu không, người ta liền sẽ không lén lút. Chúng ta nhiều người như vậy, đại gia nghe ta nói, từ giờ trở đi, thập nhị giai trở xuống, ngay tại đại sảnh, chỗ nào cũng không cần đi. Những người khác, cùng ta cùng tiêu 4 phần thành hai cái tiểu đội, chúng ta một trước một sau, từng bước lối giữa cha, ta cũng không tin không tra được. Trường lão, bọn họ còn có liên hệ sao Lu Cờ Na Ho có thể trở về trong đám người, có người nhịn không được hỏi ra. Bọn họ ám vệ, tất cả đều là 13, cấp 14. Tương đương với nhân tộc Ngọc Tiên cấp bậc, nhưng bọn hắn đã chết hết, còn lại có chút bản lãnh, muốn đi tra người ta, sao có thể không lo lắng các trưởng lão tiêu 4 mấy cái rất là trầm thống, hồi không tới. Hiện trường một mảnh trầm mặc, sợ hãi, phẫn nộ, tuyệt vọng, tại trong sảnh hội tụ. Cốc lệnh tắc đối với mấy cái này cảm xúc phản ứng mẫn cảm, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lông mày nhẹ trao lại. Chúng ta cùng Tam Thiên thành thủ, dốc hết ngũ hồ tứ hải. Cú nở dê tẩy không đầy đủ. Tiêu 4 giọng căm hận, người đồ tử Kỷ Trường Minh, đem hai vị trưởng lão đầu, xách trên tay thị uy, các ngươi nhớ kỹ sao? Cạch một đám người há hốc miệng ra, đang muốn nói nhớ kỹ, liền bị đông tại đột nhiên đến to băng bên trong. Tiêu tứ đẳng 15 cái tu vi cao chút người, không nghĩ tới trước mắt bao người, đối phương liền dám ra tay, sinh gốc dễ co thế giới, ai cũng không lo lắng tộc nhân, liều mạng đem vòng bảo hộ chống lên. Ken két tạch tạch tạch to băng rất nhanh bởi vì bọn họ động tác vỡ ra, tu vi yếu nhỏ trời bức tu sĩ thân thể, cũng tất cả đều theo băng sụp ra. Tiêu tứ đẳng phát hiện điểm này thời điểm, đã muộn, khỏe mắt nhai muốn nứt ở giữa, liền muốn xông ra tầng băng, cùng đứng tại lối giữa một bên, không có bị đông cứng thượng quan tố liều mạng, đột nhiên cực băng hóa hỏa. Vành thiêu đốt làm diễm, để thượng quan tố lui về sau lui. Đại hỏa hướng tiêu tứ đẳng 15 người tập trung. Làm cho bọn họ căn bản không để ý tới công kích, chỉ có thể cố gắng chống đỡ vòng bảo hộ. Cốc lệnh tắc ngạch bên trong mắt giọt hơi mở, nhìn về phía trên đại sảnh không, bị thiêu hóa khí thần hồn cùng một ít màu xám sương mù, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dạng này một mùi lửa đem ôi chọc chết oán chi khí tất cả đều đốt sạch sẽ, mới là toàn diệt âm tôn biện pháp đi cạch đại hỏa cấp tốc lần nữa hóa băng, tiêu tứ đẳng người vòng bảo hộ, không khỏi sinh ra một chút giận nước. Vành không đợi bọn họ một lần nữa đánh ra, làm diễm lần nữa tăng vọt. Tiểu bảo cùng thượng quan tố không nghĩ tới, băng cùng hỏa có thể dạng này chuyển đổi. Cạch vành băng cùng lửa cực lạnh cùng cực nhiệt, cấp tốc tiêu hao tiêu tứ đẳng người vòng bảo hộ. Ở xa từ hàng trai viết trải qua Lư Duyệt, đột nhiên cảm giác được cái gì, để bút xuống tới. Trên người nàng linh lực, tựa hồ có từng tia từng sợi sói mòn, tuy rằng rất rất ít, có thế tuyệt sẽ không sai. Là quốc lệnh tắc gặp được chuyện gì đi, Lưu Duyệt khẽ thở dài một hơi, tại chỗ đã tỏa minh tưởng, hy vọng có thể liên hệ đến tỷ tỷ, biết nàng nơi đó một điểm tình huống. Phao Phao nói, sư phụ Kỷ Trường Minh mang quốc lệnh tắc cùng Thượng Quan Tố, còn có Tiểu Bảo, đi tìm lúc trước chạy trốn hai cái lớn vệ quỷ, hết thảy thuận lợi, sẽ ở ngoài sáng làm vinh dự sẽ thời điểm sang đây xem nàng. Thế nhưng là cho tới bây giờ, bọn họ cu nở dê không cái bóng. Như bây giờ cạch oanh cốc lệnh tắc linh lực tiêu hao rất nhanh, tuy rằng dùng tiên nhưỡng bổ sung, nhưng thật giống như phát hiện một chút đồng nguyên dị lực. Ý thức được khả năng kinh động đến Lưu Duyệt, nàng uống rượu tốc độ, mang mang tăng tốc. Lưu Duyệt cố gắng trải nghiệm linh lực của mình tình huống, rất nhanh liền phát hiện trễ ngại, nàng run lên một hồi, không khỏi mỉm cười. Nếu quả thật có đại nạn, tỉ tỉ mượn linh lực, nên mượn được càng hung mới đúng. Tuy rằng các nàng song sinh thân thể lúc linh lúc mất linh, có chút uổng công, này một hồi, nàng lại không cảm thấy mình khẩn trương. Sẽ không có chuyện gì. Lưu Duyệt một lần nữa cầm lấy bút, tìm tòi một hồi lâu, mới dùng viết qua chữ, tính ra phía dưới đặt bút điểm. Chín U Minh Nhãn, nếu là thật sự để cốc lệnh tắc thăng cấp thành công, cũng không biết, có phải là đại biểu nàng liền sẽ không trở thành kia ánh mắt. Một thiên kinh văn viết xong, nàng vừa mới lấy ra, đang muốn viết thiên thứ hai, nghe được cấm chế vang động. Lưu Duyệt, đừng viết, đến thời gian ăn cơm. Phao Phao cùng Cửu Mệnh nhún nhảy một cái đi vào, đứng bên ngoài, ta còn muốn nói cho ngươi một tin tức tốt. Úc tin tức tốt gì? Lưu Duyệt đem bút cất kỹ. Đường Thư A nàng theo phường thị trở về, giết hai cái trời bức tu sĩ, nói là Phao Phao cùng Cửu Mệnh liễu díu, đem phường thị chuyện phát sinh, ở trước mặt nàng hoàn nguyên. Lưu Duyệt, bên ngoài bây giờ đều truyền Đường Thư ấn ký là giả, ngươi nói. Nàng có phải là thật hay không gạt người? A Phao Phao đem dược thiện đưa cho nàng, nghe nói tám lai tìm Lam Linh, muốn hỏi nàng có hay không làm ấn ký đâu. Lưu Duyệt lông mày nhịn không được nhăn nhăn, Lam Linh hiện tại thế nào? Trời bước hết LN Na Y đến LN Kha cờ tại từ hàng trai tìm không thấy tiện nghi, nhất định sẽ giận chó đánh mèo. Nàng cùng mấy cái tham gia qua ướt át sông chín người, hiện tại cũng rời đến tiên minh trụ sở. Phao Phao biết nàng lo lắng cái gì? Yên tâm đi, tám lai coi như muốn dùng bọn họ làm mối nhử, cũng sẽ trước bảo vệ hắn nhóm an toàn. Làm tiên minh trưởng lão, những việc này, nên đều rất có kinh nghiệm. Lưu Duyệt hơi gật đầu, Cửu Mệnh, ngươi cùng Phao Phao, cũng không thể ra ngoài a, người ta hậu trường mạnh, bọn họ lại không được. Hi hi, Cửu Mệnh cùng Phao Phao liếc nhau, đồng loạt cười, chúng ta lại không nốc. Từ hàng trai thật lớn, bọn họ có thể chơi nhiều chỗ đâu. Phật Nguyệt Tiền Bồi nói, các loại sáng dược đại hội kết thúc, các nàng tàng thư lâu ba tầng dưới, cũng vì chúng ta mở ra đâu. Lưu Duyệt thò tay, một trái một phải, vừa vặn sờ đến đầu của bọn hắn, nói như vậy, Cửu Mệnh cũng có thể trong này theo giúp ta đi ủm chín mạng lớn lực gật đầu, ta đã cùng Phật Nguyệt Tiền Bối nói, cùng Phao Phao ở đây, cùng một chỗ cùng ngươi. Nghe ngươi nói như vậy, ta hôm nay có thể ăn nhiều một bát cơm. Ha ha, cái kia tỷ tỷ ăn nhiều một ít. Cửu Mệnh kẹp một khối vàng hiệu thịt đưa đến miệng nàng một bên, Phao Phao mới làm, ăn rất ngon đấy. Phao Phao tay nghề không thể chê, Cửu Mệnh yêu cực kỳ. Ăn ngon tức cơ nói vừa mềm nu, nước thịt bên trong còn mang theo một loại không nói được mùi thơm ngát, Lưu Duyệt cu nở dê thích, Phao Phao, ban đêm ngươi giúp ta nấu cháo thời điểm, nhiều hơn một điểm đi tốt lắm. Phao Phao cu nở dê kẹp một khối đưa đến miệng nàng một bên, chính ngươi nói Úc, hôm nay phải ăn nhiều một bát cơm. Khẳng định, có người cùng ăn, cùng mình một người ăn, cảm giác kia hoàn toàn không giống. Huống chi, hai cái tiểu gia hỏa mỗi lần lúc ăn cơm, kỳ kỳ hoa hoa cười đùa không dứt. Lưu Duyệt cảm thấy, kể từ bọn hắn tới, lượng cơm ăn của mình, đều dài nửa bát. Tiêu Tứ đẳng người, vốn là tại cốc lệnh tắc băng hỏa bên trong dễ rùa được gian nan. Huống chi, lại thêm vào thượng quan tố hoa mai ba tiền sau hai canh giờ, 15 người tất cả đều chống đỡ hết nổi. Cốc lệnh tắc. Ngươi là cốc lệnh tắc Tiêu Bốn hai mắt xích hồng, mối thù hôm nay, ngày khác tất có người, thay chúng ta hướng ngươi cùng Lưu Duyệt lấy được. Khi đó, ngươi xem sớm không thấy. Cốc lệnh tắc một bên uống tiên nhưỡng bổ sung linh lực, một bên du tẩu tại băng hỏa bên trong, thu lấy trời bức thi thể, có băng nhu động thiên chính là thuận tiện, tối thiểu nhất thời điểm bận rộn, không cần hái bọn họ chữ vật giới chỉ. Ta nguyền rủa các ngươi chết không yên lành, nguyền rủa các ngươi đời đời kiếp kiếp. Vĩnh hàm luân hồi, nguyền rủa các ngươi ken kết cái khác có thể lại nhận chỉ chốc lát, thế nhưng là đời đời kiếp kiếp nguyền rủa, thật không có cách nào nhẫn. Cốc lệnh tắc linh lực trong cơ thể đột nhiên toàn bộ ra, lập tức đem tiêu bốn đông lạnh thực, tại hắn thống hận cực hạn, sung huyết hai mắt bên trong, một trưởng vô dưới. Cạch tạch tạch tạch to băng phân thành mạng nhện, 15 cái hồn ảnh vừa mới lóe ra, liền bị một mực chờ tiểu bảo hút vào hồn bát bên trong. Đáng thương, hắn nguyên bản có thể cất kỹ tốt bao nhiêu nhiều trùng hồn, thế nhưng là không biết cốc lệnh tắc đột nhiên phát ra cái gì điên, đem những vật kia, tất cả đều đốt. Vanh tiểu bảo vừa mới đem sống làm xuống, băng hỏa một tài thứ chuyển đổi, đem hắn không nhận lấy làn khói loãng, cháy hết sạch. Phát hiện cái gì à nha thượng quan tố nhìn nàng ngẩng đầu, nhịn không được kỳ quái. Âm tôn đang mượn tay của chúng ta lớn mạnh. Cái gì thượng quan tố trên mặt nhan sắc biến ảo không dứt, người, chín u minh nhãn có thế trông thấy cốc lệnh tắc uống từng ngụm lớn rượu, ổn định gân mạch đâm nhói, âm tôn không có lúc nào, đều tại hấp thu những vật kia. Nay một hồi, nàng kỳ thật có chút tuyệt vọng, Lư Duyệt một người, mệt chết, cũng vô pháp cùng kia vô biên vô tận đồ vật đối kháng. Đinh đinh thượng quan tố cầm hoa mai ba tiền, ngươi bây giờ đừng nghĩ nhiều như vậy, âm tôn ngủ say, nếu là không có đại cơ duyên, chí ít trong ngàn năm là không lo, chúng ta cùng một châu nghĩ biện pháp. Cái khác không còn được, chí ít tam thiên thành, chúng ta trước tiên có thể bao ở hô cốc lệnh tắc hung hăng thở ra một hơi. Nơi này xác thực không có cái khác trời bước sao hết rồi vậy ngươi và tiểu bảo thu dọn đồ đạc, cốc lệnh tắc đem thu vào băng nhu động thiên trời bước, tất cả đều ném ra, ta đi buông ra cấm chế, để kỷ tiền bối đi vào. Kỷ Trường Minh kiếm lợi hại hơn, lại thêm khôi lỗi đông đảo, làm tiên thạch, khẳng định nhanh lên vô số lần. Cốc lệnh tắc này một hồi, vội vàng muốn đem chuyện nơi đây giải quyết hết, đi từ hàng trai thấy muội muội, tuyệt phụ rốt cuộc gặp. Bị Ân Diệp cố gắng bảo hộ thằng bốn. Ngồi ngươi nói có biện pháp điều đi tám lai, vậy liền nói một chút đi muốn giết quan lan tiên tử, đầu tiên phải đem cùng ở tại phường thị tám lai điều đi, nếu không người ta cùng từ hàng trai Phật Ly một khi liên thủ, chính là hắn cùng Ân Diệp gặp nạn rồi. Nghiêm gia tức là tám lai sơ hở lớn nhất thằng bốn thả ra tiên minh trụ sở bản đồ, Lam Linh những người kia rời vào trong, tiên minh cố chấp thủ nhân viên, nhất định sẽ đối bọn hắn nghiêng. Nói đến đây, hắn cười cười, tuyệt phụ tiền bối chỉ cần có thể cho ta chỗ tử sĩ tranh thủ một cơ hội nhỏ nhoi, doanh hắn làm một cái nổ tung cử chỉ, ngài nói, đến lúc đó sẽ là cái dạng gì dương đông kích tây tuyệt phụ ánh mắt sáng lên. Không thắng bốn hai mắt sáng rực, bên ta tử sĩ lấy mệnh làm giá, như thế nào chỉ biết chơi dương đông kích tây tiền bối chỉ cần phối hợp tốt, chúng ta đổ vật đủ kích.